Nàng mập hóa thiên Nga, chương 7, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, khi cô đi làm bỗng dưng có chút khó chịu, cảm giác cứ như bản thân hôm nay quên rửa mặt hay là quên chải tóc vậy ấy. Cứ có cảm giác có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình. Bước đến phòng sáng tạo, Vũ Diên Mai cũng có chút giật mình. Các chị đồng nghiệp có vẻ rất mệt mỏi à, bọn họ đều trông rất thiếu sức sống. Hình như đêm qua họ đã tăng ca thì phải. Bỗng chị tổng giám đốc chạy đến mừng rỡ ôm chặt cô ấy ra. Diên Mai à, em về rồi. Bọn chị sắp bị boss. Trương Kiệt Lâm, hành chết à, có chuyện gì vậy mấy chị? Không rõ nữa, tự dưng chỉ vì hôm trước em tăng ca có nói về cái nội dung quảng cáo gì đó với boss. Anh ấy hôm sau liền muốn có chi tiết nội dung đó. Trong khi cái bọn chị đưa lại hoàn toàn khác, bây giờ anh ấy muốn trong ngày hôm nay cho dù làm sao thì cũng phải team cho ra nội dung đó. Nhưng bọn chị đâu thể biết bọn em đã nói những gì chứ. Gọi điện cho em lại tắt máy nữa chứ. Chị tổng giám đốc là khóc không ra nước mắt mà nói. Khoan đã, tắt máy sao ạ? Đợi em một lát, các chị ngồi nghỉ đi. Em sẽ lên nói lại với Trương tổng sau vậy. Nói rồi Vũ Diên Mai liền lấy điện thoại ra gọi cho một dãy số quen thuộc alo. Mới có chút mà cô đã nhớ tôi rồi à, đầu dây bên kia vừa nghe đã biết kẻ này đang nhàn rỗi mà nói chuyện hôm qua tôi có một cuộc gọi quan trọng. Là anh tắt máy rồi xóa bỏ phải không? À bị phát hiện rồi, Cao, Duệ, Minh, cô tức giận la lên. Lúc này khi nhớ rằng bản thân đang ở công ty thì mới xấu hổ mà im lặng thôi. Xin lỗi, tôi có chuyện rồi, bye ha, thử hôm nay về nhà đi. Cô liền nói thêm một câu nữa rồi mới tắt máy. Lúc ngẩng đầu lên thì lại thấy mọi người đang nhìn mình vô cùng sợ sệt. Liền theo sự tò mò của con người, Vũ Diên Mai liền quay lại nhìn là boss thử. Về nhà, Cao Duệ Minh và cô sống chung. Lần này chết chắc rồi. Anh ta quen Cao Duệ Minh à, cách Trương.